mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430. Đệ 1429 chương phía trước có âm khí. Huyễn Miểu, Tố Tân tỷ, cái kia phương hướng giống như có âm khí, Tố Tân gật gật đầu. Nàng dùng mắt trái nhìn lại, xem càng thêm rõ ràng chút, chỉ thấy một sơn chi cách bên kia, một đoàn âm khí nổi tại trên không ngưng tụ không tiêu tan. Tại đây đoàn âm khí trung tràn ngập phi thường cường đại hoán khí. Có hoán khí, giống nhau ý nghĩa liền có bất bình sự tinh, có hoan mới có hoán. Này hoán khí chỉ ở chỗ này ngưng tụ, không có khuếch tán, cũng không có rớt xuống ý tứ. Xem ra đối phương đều không phải là bình thường du hồn dã quỷ đơn giản như vậy. Huyễn Minh Triều Tố Tân hỏi, Tố Tân tỷ, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem. Trải qua này một tháng ma hợp, liền tính Tố Tân chưa nói chính mình phải làm, lão đại. Vô hình chung, ba người cũng này đây nàng định đoạt, cho nên bất chi bất giác chung, Huyễn Minh cũng sửa miệng, càng Huyễn Miểu cùng nhau, kêu Tố Tân tỷ. Tố Tân đáp, hảo, đi xem đi, ba người lướt qua triền núi, đứng ở núi đồi thượng nhìn ra xa, trong cốc rơi rụng mấy chục hộ nhân ra, là một tòa đại khái có 100-200 người tiểu sơn thôn. Nơi xa trụi lủi trên sườn núi màu trắng tiền giấy ở trong gió bừa bãi tung bay. Tràn ngập túc sát chi khí, Tố Tân thị lực cực hảo, có thể nhìn đến chân núi, ở nặng nề sương mù bên trong, mọi người dáng vẻ vội vàng, trên nét mặt lộ ra sợ hãi cùng bất an, một loại mưa gió sắp đến thế, thầm nghĩ, cho nên nơi này người là biết có âm khí. Huyễn Miểu đang muốn xuống núi đi tìm một người tới hỏi một chút. Lại nhìn đến hai cái thôn dân từ một khác điều đường núi vượt qua đi lên. Phía sau còn đi theo hai cái đạo sĩ trang điểm người. Huyễn Miểu, bọn họ đây là, tìm đạo sĩ đi tác pháp. Tố Tân ừ một tiếng. Hẳn là, chúng ta đây hiện tại đâu? Tố Tân lại ngẩng đầu nhìn mắt trên bầu trời ngưng tụ không tiêu tan hoán sát khí tức. Nói. Cùng qua đi nhìn xem đi, lại nói hai cái thôn dân lãnh hai cái đạo nhân. Ở trải qua sơn cửa ải thời điểm, nhìn đến Tố Tân ba người, chiều bọn họ trên dưới đánh giá một phen, đạo nhân biểu tình nhất thời một lăng, trở nên trịnh trọng lên, đang muốn đối bên cạnh thôn dân nói cái gì. Tố Tân giành trước một bước nói, chúng ta chỉ là vừa khéo từ nơi này đi ngang qua. Hiện tại thiên sắp đen. Muốn tìm cái nghỉ chân địa phương, hai cái đạo nhân trên người cũng có một ít phi thường mỏng manh. Linh lực dao động, nếu dựa theo tu luyện cảnh giới tới phân chia, nhiều nhất chính là vừa mới luyện khí nhập môn cấp bậc. Bất quá điểm này thủ đoạn ở phàm nhân thế giới vẫn là xài được. Kia đạo nhân thấy Tố Tân ba người trên người cường đại năng lượng tràng. Vốn là tưởng đối kia hai cái thôn dân nói. Nếu bọn họ đã thỉnh mấy cái rất lợi hại, đại năng. Vì cái gì còn muốn thỉnh bọn họ tiến đến? Này không phải trêu chọc bọn họ sao? Hiện tại nghe Tố Tân này một giải thích, lại nhìn về phía kia hai cái vẻ mặt mờ mịt thôn dân. Liền biết này ba cái có lẽ thật sự chỉ là đi ngang qua. Bởi vì trên bầu trời âm khí mà đến, vì thế chiều Tố Tân ba người hơi hơi hành lễ, mặc kệ như thế nào. Đây chính là bọn họ sinh ý, này hai tháng tin tức liền trông cậy vào lúc này đây. Hơi chút lớn một chút án từ, nhân ra trực tiếp quải đến treo giải thưởng bảng thượng, tự nhiên sẽ có tông môn lĩnh, sau đó lại phái đệ tử tiến đến xử lý, cũng hoặc là có một ít có năng lực tán tu lĩnh nhiệm vụ tiến đến. Dù sao như thế nào đều không tới phiên bọn họ loại này tiểu nhân vật. Đương nhiên. Có chút đại án tử liền tính là nhân gia tông môn cùng đại năng tán tu không có lĩnh. Bọn họ cũng không dám nhúng chàm, nếu không đó là có đi mà không có về. Cũng chỉ có loại này tương đối xa xôi địa phương tiểu án tử. Cũng là rất nhiều giống như bọn họ đối tu luyện một đường vô vọng. Liền ngược lại giúp bình thường phàm nhân giải quyết một ít gặp quỷ sự kiện. Chi gian cạnh tranh là rất mạnh. Này hai cái đạo nhân thoạt nhìn đều có 40 tới tuổi bộ dáng. hàm dưới lưu chữ chòm râu, đỉnh đầu thúc một cái búi tóc, lấy một mộc châm búi tóc trụ, trên người đạo bào cũng tẩy có chút trắng bạch, một bên trên vai đắp một cái thổ hoàng sắc bố hầu bao. Bọn họ có thể cảm ứng được Tố Tân ba người không phải bình thường phàm nhân. Nhưng là kia hai cái thôn dân lại nhìn không ra tới. Hơn nữa Tố Tân ba người ăn mặc đều là thực bình thường quần áo. Vốn dĩ Huyễn Miểu bọn họ có rất nhiều pháp y, mặc vào không chỉ có rất nhiều phòng ngự công năng. Còn phi thường phiêu giật đẹp, Tố Tân nói, như vậy Xuyên nói, hướng người trước vừa đứng. Nhân gia liền biết ngươi lai lịch bất phàm, ni người thường không dám tiếp cận. Mà tiếp cận người trên cơ bản đều là có điều đồ. Cho nên hai cái thôn dân chỉ cho rằng Tố Tân ba người là đi lạc đường. Một cái hơi chút tuổi trẻ thôn dân liền nói, ba vị nếu là tìm nơi ngủ trọ, còn thỉnh đến khác thôn đi thôi. Chúng ta thôn hiện tại có chút không yên ổn, Tố Tân. Không sao, chúng ta chỉ là nghỉ chân một chút, sẽ dâng lên tiền bạc làm tư phí. Sáng mai liền đi, tuổi già thôn dân nghe Tố Tân như vậy vừa nói. Có bạc, liền ứng hạ, bên cạnh Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người nhìn nhau. Con tưởng rằng sẽ cùng này hai người tốn nhiều một ít môi lưỡi đâu. Không nghĩ tới Tố Tân lập tức liền bãi bình. Vì thế mấy người cùng xuống núi, tiến vào thôn, mọi người ở cửa thôn tụ một đoàn, không đợi hai vị đạo nhân đến gần, bọn họ liền sôi nổi quỳ xuống, một bên dập đầu một bên khóc lóc khẩn cầu, cầu xin đại sư cứu cứu chúng ta đi, cầu xin đại sư. Hai vị đạo nhân theo bản năng chiều Tố Tân bên này nhìn thoáng qua. Tố Tân còn lại là cố ý dừng ở mặt sau, làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, vì thế tiến lên đưa bọn họ đỡ lên, hỏi nguyên do, vừa rồi cái kia lớn tuổi thôn dân đúng là thôn này thôn trưởng. Vương Trường Minh, cái kia tuổi trẻ một chút chính là hắn đại nhi tử Vương An Viễn. Đây là Vương gia thôn, hướng lên trên ngược dòng hơn 200 năm, là từ nơi khác chạy nạn mà đến, sau đó liền ở chỗ này định cư. Vốn dĩ bọn họ sinh hoạt vẫn luôn đều thực thái bình. Mưa thuận gió hòa, sinh hoạt giàu có, chính là từ 10 năm trước bắt đầu, liền việc lạ không ngừng. Đầu tiên là thời tiết không hề mưa thuận gió hòa, hoặc là khô hạn hoặc là nạn úng. Trong nhà súc vật cũng sẽ sinh bệnh. Sau lại một cái tiểu hài tử nói, hắn nhìn đến một cái ăn mặc màu trắng áo tang nữ nhân ở thôn bên ngoài kia tòa sơn cương thượng bay. Tới bay lui, mà cái này màu trắng áo tang nữ nhân, chính là mấy năm trước chết cái kia bà cốt, thôn dân sôi nổi giảng tố chính mình sinh hoạt như thế nào bi thảm. Bị ốm đau tra tấn, thiên tai nhân họa tư tư, cuối cùng nói, này hết thảy khẳng định là cái kia oan hồn bất tán bà cốt làm. Nàng không có con cái, năm đó là chúng ta toàn thôn người đem nàng an táng. Hiện tại mỗi phùng nàng ngày dỗ cũng sẽ cho nàng đốt tiền giấy. Không nghĩ tới nàng thế nhưng đối với ta như vậy nhóm money cầu xin hai vị đại sư giúp chúng ta. Đem cái này nữ quỷ diệt trừ, trả chúng ta thái bình nhật tử. Hai vị đạo nhân nghe xong nửa ngày, cuối cùng biết rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Này hai người là hai huynh đệ, Chu Dương Minh cùng Chu Hòa Minh. Năm đó cũng là vì một lòng sùng bái tu luyện, liền kết bạn đi tìm tiên hỏi đạo, đại khái là hai người tư chất quá kém, gặp một cái tu luyện giả giao cho bọn họ công pháp. Nói chỉ cần tu luyện đến luyện khí ba tầng liền có thể đi tìm hắn, liền có thể dẫn tiến bọn họ tiến vào tông môn tu luyện. Chính là vài thập niên qua đi, hiện tại cũng chỉ là thoáng có chút khí cảm mà thôi. Trừ bỏ này đó, bọn họ không có sở trường gì, sau lại quỹ quay vòng, mua sắm chảo quỷ trừ tà pháp thuật, miễn cưỡng nghề nghiệp, hết chương.